so với mình bọn họ lại càng không dễ chịu. Được rồi, anh sắp xếp đi. Diệp Xuyên kiềm nén sự bực bội mà gật đầu. Không phải là chỉ cần ra vẻ đáng thương thôi sao? Tôi sẽ làm được, không cần tới mức ấy. Cậu chỉ hơi khách khí một chút là được. Tốt xấu gì có tôi ở bên cạnh cậu. Dù sao Hắc Lục cũng cho tôi một chút mặt mũi. Nghiêm Hàn nói xong, nâng tay muốn sờ lên tóc của cậu. Lại bị Diệp Xuyên nghiêng đầu né tránh. Đừng nghĩ chuyện chiếm tiện nghi của lão tử. Diệp Xuyên tức giận liếc hắn một cái. Lão tử chán ghét cái loại người đê tiện này, đầu óc toàn TNG trùng. Câu tam đáp tứ, đã ăn trong bát còn trông trong nồi. Nghiêm Hàn sửng sốt, lập tức cười to, cậu đây là bị cái gì kích thích à, đi thôi. Đi thôi, Diệp Xuyên lười cùng hắn nói lời vô nghĩa. Nhanh lên, diễn xong rồi tôn tử ta đây còn phải quay về trường học. Cách chương.